Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, phần 320, oa oa đi, đến mụ mụ ngươi bên người đi, bị kéo trên mặt đất Hồ Trinh, nhảy ướt át đôi mắt, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, nàng tóc rối tung, bởi vì thời tiết nóng bức, thời gian dài không có tắm rửa. Toàn thân còn thập phần dính nhớp, Hồ Trinh dãy dụa lên, không màng đau đớn liều mạng phản kháng khởi kéo nàng nam nhân. Nói như thế nào, nàng cũng là mang quá oa oa mấy ngày người, chính là không nghĩ thấy những người này khi dễ oa oa đi. Có người phảng phất thấy đứng ở sân ngoại bình yên mấy người. Lại là bởi vì tinh quang cùng ánh trăng đều bị đỉnh đầu cây cối che đậy. Năm khu lại không có đèn đường, cho nên xem đến cũng không phải rất rõ ràng. Có người ha hả cười, đối Hồ Trinh nam nhân nói: "Đại ca, ngươi xem, ta cũng nhặt được cái vô chủ nữ nhân, hắn nói chính là Bình Yên. Đã sớm hâm mộ hắn đại ca nhặt cái nữ nhân. Hơn nữa vẫn là chuyên trúc." Nói liền hướng tới oa oa đi, chuẩn bị giải quyết oa oa, lại đi bắt Bình Yên. Lại là không nghĩ, mọi người ở đối oa oa cười vang chung, đứng ở một mảnh bầm thây thượng oa oa, càng ngày càng tức giận. Đặc biệt là nhìn kia mấy nam nhân trong đầu, đối nàng mụ mụ tiểu tưởng, oa oa càng là không thể nhẫn. Nàng sau lưng chậm rãi dâng lên một mảnh màu đen, kia màu đen dần dần ngưng tụ thành một cái đại ma vương, còn trường hai căn đại giác, cùng đồng thoại trong sách giống nhau như đúc. Này, đây là cái quỷ gì? Đây là cái gì? Bóng đêm tuy hắc, nhưng một chút đều không ngại ngại như vậy, cái chuyện cổ tích mới có thể xuất hiện đại ma vương. Bị trong viện đại nhân tiểu hài nhi nhìn đến, có người hô lớn, cũng bị dọa tới rồi, không tự giác sau này lui một bước. A Văn, Hồ Trinh, A Di, các ngươi lại đây, oa oa vượt mức quy định đi rồi hai bước. Giận chừng mắt như cụ còn ở kéo túm Hồ Trinh nam nhân. Sau lưng đại ma vương liền hướng tới kia nam nhân vọt qua đi. Nam nhân phản ứng không chậm, la lên một tiếng, xoay người liền hướng tới trong phòng chạy. Trong viện mấy nam nhân cũng là phi thoán tứ tán rời đi. Trên mặt đất Hồ Trinh cũng là sợ ngây người, nàng cũng chưa lộng minh bạch, cái này đen tuyền ở trong đêm đen đột nhiên toát ra tới, đến tột cùng là cái gì? Oa oa, ngăn lại thanh âm vang lên, là Trần Triều Cung. Hắn đi lên trước tới, đứng ở oa oa sau lưng, có nếp uốn tay, nhẹ nhàng cầm oa oa nhỏ gầy đầu vai, thấp giọng hống nói: "Bình tĩnh chút, ta muốn hỏi những người này nói mấy câu, chậm rãi." Oa oa đại ma vương tiêu tán ở trong trời đêm, nàng trừng mắt nhìn trên mặt đất bò Hồ Trinh nam nhân liếc mắt một cái, tiến lên, nhảy xuống phế tích, trực tiếp đi đến A Văn cùng Hồ Trinh bên người, trong miệng hừ nói: "Thoạt nhìn như vậy hung, như thế nào chạy so con thỏ còn nhanh." 1131 chương ngươi ứng sao. Ngay sau đó, Trần Triều Cung đi đến trong viện, đầu tiên là chỉ vào đã bò vào phòng nam nhân, hỏi Hồ Trinh: "Ta muốn mang các ngươi mẫu tử rời đi nơi này, người nam nhân này muốn sát sao? Ngươi nguyện ý sát sao?" Hồ Trinh đầy mặt đều là nước mắt, bởi vì thấy oa oa đại ma vương kia hoảng sợ biểu tình còn không có thu nạp. Một chốc, trong đầu không biết có bao nhiêu loạn. Nghe được Trần Triều Cung hỏi nàng, nàng nam nhân muốn hay không giết xong việc, nàng liền ngây ngẩn cả người. Sát vẫn là không giết? Như vậy, chúng ta đây hôm nay liền không giết, chờ ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ rồi tùy thời cho ta biết. Thấy Hồ Trinh một bộ không phải thực quyết đoán bộ dáng, Trần Triều Cung ước chừng hiểu rõ. Này Hồ Trinh tính tình, sợ là không có bình yên quyết đoán. Bởi vậy cũng có thể giải thích, vì cái gì cùng là một cái bệnh viện may mắn còn tồn tại xuống dưới ba cái sản phụ. Duy độc bình yên một người, đạt được hôm nay thành tựu, mà Trần Kiều kết cục nhất làm người thổn thức. Nhưng này Hồ Trinh, sống được cũng là không được như mong muốn. Cho nên bởi vì Hồ Trinh này ngây người, Trần Triều Cung liền quyết định không giết này nam nhân. Mà thấy luyện lò, mỗi người có mỗi người gặp gỡ cùng duyên pháp. Hồ Trinh trong lòng ngực tiểu nhi tử, là này nam nhân sở sinh. Ước chừng Hồ Trinh cũng là nhớ chính mình tiểu nhi tử đi. Tương lai như thế nào, đều có này Hồ Trinh mẫu tử đi thu thập tàn cục, cho là rèn luyện. Sân bên ngoài, đứng ở trong bóng đêm bình yên, yên lặng lắc lắc đầu. Cái này Hồ Trinh, từ trước là cái gì bộ dáng, hiện tại như cũ là cái gì bộ dáng, cũng trách không được ở mặt thế, có thể sống được như vậy uất ức. Nàng quyết định mặc kệ này Hồ Trinh nam nhân sinh tử. Dù sao tương lai nếu có hậu hoạn, soàn soạt lại không phải nàng, là này Hồ Trinh tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Sau đó, lại thấy Trần Triều Cung vào phòng, không giây lát thời gian, kia bị kinh hách, bỏ vào phòng nam nhân liền chạy ra tới, té ngã trên mặt đất. Trần Triều Cung đi ra, đi tới Hồ Trinh nam nhân bên người, ngồi xổm xuống, nhìn nam nhân hoảng sợ đôi mắt, nói, ngươi đừng chạy, ta đã quyết định không giết ngươi. Ta liền nói một sự kiện, Hồ Trinh, nàng đại nhi tử, tiểu nhi tử, ta muốn mang đi, ngươi ứng sao? Không ứng, chính là chết. Nam nhân gật đầu, vội vàng gật đầu, mồ hôi trên trán đổ rào rào đi xuống rớt. Có thể, mang đi, ngài mang đi, hết thảy mang đi, hành. Ngươi cùng ta viết phân đoạn tuyệt thư. Từ đây sau, hai người sinh lão bệnh tử, không liên quan với nhau. Nói, Trần Triều Cung quay đầu lại, hướng tới Thiên Viêm Sơn lãnh đạo nhìn thoáng qua. Lãnh đạo còn không có phản ứng lại đây, Ngô Thu Nguyệt lại là cái khôn khéo người, đẩy kia lãnh đạo một phen, thấp giọng trách mắng, chạy nhanh tìm giấy cùng bút tới. Lãnh đạo lập tức phản ứng lại đây, cất bước liền chạy. Quá đến không lâu, lãnh đạo liền tìm giấy cùng bút trở về, phía sau còn đi theo năm khu năm cái thế lực đại lão. Các đại lão thấy bình yên, sôi nổi gật đầu kính chào. Kia Hồ Trinh nam nhân cập bị oa oa dọa chạy, lại chạy về tới người, mới biết được này hai tuổi nhiều hài tử, thế nhưng là bình yên nữ nhi. Bình yên đã vào Hồ Trinh ra, nhìn quanh này tòa phòng ở, nhà chỉ có bốn bức tường gì đó, kỳ thật nơi này cùng Bách Hoa Thành không sai biệt lắm. Bất quá Bách Hoa Thành người sẽ hưởng thụ, phòng ở tuy rằng là cục đá làm, ngay từ đầu trong nhà cũng là cái gì đều không có. Nhưng là chậm rãi, thông qua mấy năm nay tích lũy, đem trong nhà cũng mua thêm không ít gia dụng đồ điện, làm cho rộng mở lại sáng ngời. Cho nên đứng ở Hồ Trinh trong nhà, bình yên cũng liền không nói nhiều cái gì, tìm đem ghế dựa ngồi xuống, nhìn nhìn đã ôm tiểu nhi tử, nắm A Văn Hồ Trinh, hỏi, hài tử bệnh thế nào? 1132 chương một văn một võ, vẫn là không ăn cái gì. Hồ Trinh lắc đầu, trên mặt lệ quang ở mỏng manh ánh đèn hạ lập lòe. Sau đó, tràn ngập do dự nhìn bình yên, hỏi, các ngươi như thế nào sẽ đến? Vị này chính là, nàng chỉ, là đang ở bước nàng nam nhân viết đoạn tuyệt thư Trần Triều Cung. Bình yên đó là nói, đó là Trần Kiều, đại bá, kêu Trần Triều Cung. Ngươi gọi hắn Trần tiên sinh là được. Trần Kiều, nghe thấy cái này tên, Hồ Trinh có trong nháy mắt hoảng hốt, sau đó như là minh bạch chút cái gì, cúi đầu nhìn về phía trong tay nắm A Văn. A Văn bên người là chạy tới chạy lui oa oa. Oa oa liền cùng cái tò mò bảo bảo, trên dưới nhìn Hồ Trinh rách nát ra. Một bên Trần Triều Cung ngồi ở ngoài cửa, cùng Hồ Trinh nam nhân viết đoạn tuyệt thư. Viết xong lúc sau, vào cửa tới, lúc này mới cẩn thận nhìn nhìn A Văn. Hắn trong lòng một run run, nhìn này A Văn, càng xem càng giống chính mình tiểu tôn tử. Này Trần Kiều là Trần gia người, A Văn trong thân thể cũng lưu có Trần gia người huyết mạch. Nguyên bản Trần Triều Cung chỉ là không nghĩ làm Trần gia huyết mạch bên ngoài chịu khổ, cho nên giúp Hồ Trinh một phen, lại là không nghĩ A Văn thế nhưng cùng hắn tôn tử lớn lên giống nhau như đúc, chính là tuổi còn nhỏ chút. Trần Triều Cung trong mắt cũng mang theo chút lệ ý, ngồi xổm A Văn trước mặt, đôi tay nhẹ nhàng dắt A Văn gầy trơ xương như dài tay nhỏ, há mồm, cổ họng liền nức nở nói: "Hai tử." Tiếng kêu ra ra nghe một chút, A Văn môi tái nhợt, không gọi. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn Hồ Trinh, Hồ Trinh gật gật đầu, sờ sờ A Văn đầu. A Văn lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Trần Triều Cung, kêu một tiếng ra ra. Sau một lúc lâu, nho nhỏ A Văn mới từ trong miệng phát ra tinh tế thanh âm ni, lại là giáo Trần Triều Cung rất là cảm động. Trong miệng ai một tiếng, duỗi tay ôm lấy A Văn, ngoan, về sau đi theo ra ra, sẽ không lại chịu khổ. Một bên bình yên nhìn, nhìn về phía vẻ mặt phức tạp Hồ Trinh, giải thích nói: "Yên tâm đi, sẽ không giáo ngươi cùng A Văn tách ra. Các ngươi trước cùng ta hồi ta trụ địa phương, sau đó đem này một thân nhi phiền toái phủi sạch, lại hồi Bách Hoa Thành đi trụ." Nàng chính là không quá tin tưởng Hồ Trinh nam nhân sẽ như vậy dừng tay. Tốt như vậy một cái cơ hội, là người đều sẽ muốn bắt lấy. Hồ Trinh nam nhân sẽ vứt bỏ mới là lạ. Chỉ là đêm nay quá loạn, đi về trước cấp hài tử xem bệnh. Hồ Trinh gật gật đầu. Nữ nhân giống như trong gió phiêu linh lá cây, nàng chỉ cần không cùng A Văn tách ra, đi nơi nào, kỳ thật Hồ Trinh đều không sao cả. So sánh nơi này, ở cái này nam nhân bên người, Hồ Trinh cảm thấy đi theo bình yên bên người xác thật đối A Văn cùng tiểu nhi tử tương đối hảo. Đúng rồi, vẫn luôn quên hỏi ngươi, ngươi tiểu nhi tử gọi là gì? Bình yên duỗi tay sờ sờ Hồ Trinh trong lòng ngực tiểu nhi tử. Đứa nhỏ này so với tối hôm qua nhìn đến có vẻ càng có tử khí chút. Kêu A Võ, ta lấy tên. Hồ Trinh ôm tiểu nhi tử, nắm đại nhi tử, nhắc tới hai cái nhi tử, mặt mày đều là ôn nhu, toại, lại giải thích nói: "Một Văn một Võ, nga, khá tốt." Bình yên gật đầu, lại nhìn nhìn cái này giống như đã thời gian vô nhiều A Võ, sau đó tại nội tâm thở dài, tiếp đón oa oa, mang theo Hồ Trinh liền hướng ngoài cửa phòng đi. Trần Triều Cung tắc bế lên A Văn, đoàn người đi ra sân bên ngoài. Bình yên dừng bước chân, nắm bôn bôn nhảy nhảy oa oa, đối kia mấy cái năm khu đại lão nói: "Mặc kệ là bởi vì cái gì ích lợi hút mắt, các ngươi nhìn xem các ngươi hiện tại quá nhật tử, ai không nghĩ hướng hảo địa phương bôn, mau chóng đem chính mình vấn đề giải quyết. Thông thủy mở điện đều không phải cái gì việc khó. Mấu chốt vấn đề là các ngươi chính mình nếu muốn hảo." 1133 chương hắn tưởng uống nước là Bình yên, ngài nói rất đúng, chúng ta nghe ngài, buông ân oán, hảo hảo xây dựng chúng ta Tân gia viên, có chuyện hảo hảo nói. Hảo hảo nói, Chúng ta sau này nhất định hào hào nói chuyện, các đại lão sôi nổi tỏ thái độ. Nếu Bình Yên đều nói như vậy, cánh rừng bên ngoài thế giới, xác thật so ở chỗ này nhật tử quá đến gian nan. Đại khái sau này, không ra cái gì đại ngoài ý muốn, bọn họ sẽ không từ bỏ này khối địa phương, cho nên vẫn là hào hào ngồi xuống, đem vấn đề giải quyết. Mặc kệ là cái gì mâu thuẫn, thừa dịp Bình Yên ở Thiên Viêm Sơn, Thiên Viêm Sơn những cái đó lãnh đạo cũng không dám khó xử bọn họ. Tiện đi Bình Yên, các đại lão liền bắt đầu chính thức ngồi xuống thương lượng. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng nhiệt, không mở điện nói, điều hòa vô pháp nhi trang bị, mà muốn mở điện chỉ có thể buông thành kiến. Đoàn kết nhất trí cùng Thiên Viêm Sơn đi nói, trở lại Thiên Viêm Sơn, Hồ Trinh mấy cái đã bị bên trong nhân viên y tế tiếp đi. Trọng điểm kiểm tra rồi một chút Hồ Trinh tiểu nhi tử thân thể. Kết quả lại là căn bản là không phát hiện bất luận cái gì tật xấu. Cũng không giống như là muốn biến thành tang thi bộ dáng. Có mát lạnh khí lạnh trong phòng. Bình Yên cẩn thận nhìn nằm ở trên giường tiểu hài tử. Đứa nhỏ này gầy trơ xương như xài, cả người vô lực, hai trong mắt thượng mí mắt miễn cưỡng mở. Kia đôi mắt hắc hắc đại đại, thoạt nhìn giống như là một con bàng hoàng chim nhỏ. Đừng sợ, Bình Yên ôn nhu, duỗi tay sờ sờ hài tử tay nhỏ. Mụ mụ ngươi cùng ca ca đều đi tắm rửa. Ta liền tới nhìn xem ngươi, đúng vậy, chúng ta không có ác ý, oa oa ngồi ở mép giường, loạn choạng hai điều cẳng chân, hướng về phía hài tử cười đến sáng lạn, lại đối Bình Yên nói, hết chương.